Thánh Vương, chương 1007, đến đây tham kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1007, đến đây tham kiến Thượng Đế dẫn kinh không ngờ lại có chuyện này. Khó trách ta thấy Thiên Tôn Phong Chủ và Ký Ức Phong tăng tu vi không ít, tông chủ tu luyện đạt tới cảnh giới bảy đỉnh. Bảy kim đan đỉnh vạn loại nguyên khí, ngưng tụ một thể, đối địch có thể dùng bảy đỉnh hấp thu chân khí của đối phương, liên tục tăng cường thực lực không ngừng, đến cảnh giới mạnh nhất. Nghe đồn rằng hệ thống đo chỉ số tinh thần của chúng ta chính là một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mà thôi, muốn phát huy triệt để công hiệu trong đó thì nhất định phải đạt được Thượng Đế dẫn kình mới thúc dục được bí thuật tinh thần tối cao, văn minh đế tạo đại pháp. Tu luyện một bí thuật này thì tinh thần lực có thể tăng tiến vùn vụt. Ta thấy ba người nhóm tông chủ, lưu lượng truy cập tin tặc hầu như đã đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường rồi. Nếu quả thật có được Thượng Đế dẫn kình thì chúng ta không phải sẽ vô địch sao? Đúng rồi, đối với Như Ý Thiên Tông chúng ta mà nói, đây là một niềm phấn chấn lớn. Đúng thế, tin tức này mà bị truyền ra ngoài thì sẽ có vô số người tới cướp đoạt đó. Ai dám truyền tin này ra ngoài, không muốn sống nữa rồi à, ta thấy tông chủ ủng hộ người này như vậy tuyệt đối lúc này đã tu hành tới cực điểm, đồng thời mang lại lợi ích rất lớn cho tông chủ. Tông chủ triển khai điều tra triệt để rồi, xem ra là không có vấn đề gì rồi. Đúng vậy đó, hơn nữa tu vi của kẻ này phi thường. Người thấy chỉ hai quyền ba cước của hắn là tam đại phong chủ đã bị đánh hôn mê rồi. Một tảng đá làm dấy lên ngàn tầng sóng. Thiên Tôn phong chủ vừa nói, mọi người liền hiểu ra, lại thấy khí tức khổng lồ truyền ra từ thân thể hắn, biết rõ Thiên Tôn phong chủ này đã tu luyện đạt tới cảnh giới cự cao, so với trước kia là không thể sánh nổi. Lập tức một ít nguyên lão không nói gì nữa. Trong đó có mấy người trong lòng còn thâm kinh hãi. Vừa rồi một đòn, lại bị Dương Kỳ phản chấn trở về. Thực lực của cấp khủng bố bình thường rồi, thân thể mạnh mẽ tới mức không thể giết chết hoặc đánh bại. Mọi người đưa chân mạch hắn, giống như là dòng suối nhỏ tiến vào hưởng gì với biển cả được. Ngược lại chân khí của Dương Kỳ cuốn chấn động một chút là đã long trời lở đất, thiên địa đều có sóng to gió lớn vô biên vô hạn. Mỗi lần ra tay ai nấy đều cảm thấy khí lưu sụp đổ, bành trướng, kết hợp với vũ trụ làm một diễn dịch ra toàn bộ sinh diệt trong vũ trụ thiên đạo luân hồi loại uy thế và cảnh giới. Nói thật cho các ngươi huynh đệ của giới vương đồ, mạnh mẽ nhưng lúc nào cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Tông chủ nói, nếu như có được vạn giới vương đồ, dù là chấp pháp giả cổ lộ tới đây, môn phái chúng ta cũng có thể né tránh vào trong đó. Trừ phi là thần, ai có thể làm gì được chúng ta chứ? Điều này quả là có lý. Rất nhiều nguyên lão đều gật đầu. Bọn họ cũng biết là tình thế nghiêm trọng, lần trước phân thân Chu Tiên nói tới đây, bọn họ cũng biết một chút. Tóm lại lúc này chuyện Dương Kỳ trở thành thiếu tông chủ đã được xác định rồi. Ta thân là tông chủ, nhất định phải nói được làm được. Tông chủ nói, hiện tại các ngươi ra mặt thiếu tông chủ đi, chờ tới khi tu vi Dương Kỳ đạt tới cấp khủng bố thì ta sẽ thoái vị tu hành, bế từ quan, để cho hắn kế thừa đại vị tông chủ. Hiện giờ mọi người cũng nhìn thấy thực lực của hắn rồi, không có ý kiến gì chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có ý kiến thì có thể đi ra đánh với hắn một trận đi. Nghe thấy những lời này của tông chủ, ai cũng biết tông chủ đã quyết tâm để Dương Kỳ thành thiếu tông chủ rồi, phản đối cũng vô dụng. Mà mấu chốt hơn đó là tuy rằng ở đây có rất nhiều cao thủ nhưng vừa thấy uy thế khi Dương Kỳ đánh bại tam đại phong chủ, muốn đánh bại hắn cũng không chắc chắn chút nào. Kể cả mấy lão ngoan đồng mạnh mẽ cũng hiểu rằng người này mạnh mẽ hơn lẽ thường nhiều. Như Ý Thiên Tông, một lão ngoan đồng đi ra toàn thân đều mặc y phục màu ngọc nói với Dương Kỳ. Bổn tọa muốn thử quyền pháp của ngươi một lần, nếu ngươi có thể tiếp được một bộ khí công của bổn tọa thì ta cũng ủng hộ ngươi làm thiếu tông chủ. Ngọc sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn thi triển Ngọc Khuyết Kim Loan Tam Thập Lục Chấn sao? Tông chủ nhíu mày, vị nguyên lão này chính là sư huynh của hắn, một mực bế nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ quan, hắn cũng không ngờ mình độc đoán như vậy mà vị sư huynh này còn gây phiền toái cho Dương Kỳ. Đúng vậy, trưởng môn sư đệ. Ta bế quan nhiều năm, rốt cục tu thành rồi. Hôm nay muốn thử xem uy lực thế nào. Nếu như hắn có thể tiếp được thì ta cũng không còn lời nào để nói. Vị lão ngoan đồng này gật gật đầu. Tông chủ không cần nhiều lời. Dương Kỳ khoát khoát tay. Ta tới tiếp xúc khí công với hắn một phen. Nhưng quyền cước không có mắt, chẳng may bị thương thì cũng không trách ta được. Người có thể đả thương bổn tọa sao? Trên mặt lão ngoan đồng này lộ ra nụ cười cổ quái. Tiểu tử dõng dạc thật. Tiếp chiêu đi, ầm ầm, lão ngoan đồng này bắt đầu ra tay một chiêu, lập tức trên bầu trời xuất hiện một thanh búa lớn, màu như ngọc đánh xuống mãnh liệt. Khí kình như ngọc bao phủ Dương Kỳ, không ngờ khiến hắn không thể trốn thoát, tránh cũng không tránh nổi. Chiêu thứ nhất, phá ngọc, sắc mặt lão ngoan đồng không thay đổi, đánh ra một chưởng. Một chưởng này thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường, không ngờ công kích tới sau lưng Dương Kỳ. Cái Dương Kỳ nhìn cũng chẳng thèm nhìn, thân thể căng lên, chống lưng đỡ chưởng, trực tiếp tiếp một quyền của đối phương. Sau đó lão ngoan đồng kia lại đánh tiếp một quyền về phía đỉnh đầu Dương Kỳ. Đùng đùng, hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, hừ, lão ngoan đồng kia cũng không ngừng lại. Liên tục thi triển ra công kích lôi đỉnh, khí tức kim ngọc huy hoàng thể hiện ra, muôn hình vạn trạng, tứ phía đều là tồn tại mạnh mẽ. Quét rầm rầm rầm, liên tục 36 tiếng vang lên, mỗi một huyệt đạo của Dương Kỳ đều trúng một quyền, trong thân thể phát ra âm thanh răng rắc dường như sắp bị nghiền nát vậy. Nhưng tình thế của lão ngoan đồng cũng yếu đi, sau khi thi triển ra 36 chiêu, hai mắt hắn hơi mở ra, ra hỏa thi triển xong chưa? Xong rồi thì ta sẽ trả đòn đó. Lão ngoan đồng này chấn động tuyệt đối, không ngờ Dương Kỳ trúng 30 quyền của hắn, quyền nào cũng trúng đích, rõ ràng cảm thấy khí công của mình mạnh mẽ tiến vào thân thể đối phương, khiến bên trong đã có dấu hiệu sụp đổ mà hiện tại lại không có chuyện gì. Ầm ầm, thánh hắn còn chưa kịp phản ứng, Dương Kỳ đã xông tới như một thần thú thái cổ từ hỗn độn, bao phủ lấy hắn, công kích tới một quyền. Quyền kình mạnh mẽ ngưng tụ thành một trường lực bao phủ lấy lão ngoan đồng này. Lão ngoan đồng này liền thấy một nắm đấm càng ngày càng lớn trước mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thiên địa đều việc lấy tinh thần mạnh mẽ can thiệp vào vật chất. Biến mất, đây là, đoạn kim, trên mặt lão ngoan đồng này lộ nụ cười nanh ác, hai tay bổ ra chém lên hai tay Dương Kỳ. Dương Kỳ chấn động đôi tay, răng rắc, hai tay lão ngoan đồng này liền đứt lìa cả người bay về phía sau. Dương Kỳ bước tới một bước liên tục đánh ra mấy quyền, giống như cuồng phong bạo vũ, quyền thứ hai, đoạn kim. Quyền thứ ba, liệt công kích lên thân thể lão ngoan đồng. Ngực hắn, ngươi, quyền thứ nhất phá ngọc, thạch quyền thứ kỳ tư toái thổ, gầm lên, Dương liên tục, người đánh ta 36 quyền ngọc huyết kim loan tam, ta cũng trả 36 quyền, giống khí công của ngươi như đúc, công bằng với ta. Gì, lại cho ngươi đủ tới cực điểm. Đồng này bị đánh bay người, liên tục bị oanh kích trên bầu trời, giống lão ngoan như diều đứt dây, mỗi lần đánh ra một quyền thì thân thể lại phun máu tươi tới cực điểm. Thê thảm người mọi rầm, muốn lão nữa, người tuy đến cuối cùng Dương Kỳ thi triển ra một quyền tên là Dung Băng, đập lão ngoan đồng xuống mặt đất, đặt trên ba người đại uy phong chủ, đạp một cước lên nhóm dịch lãng khách hong thắt công vương mộng nhập thần cơ rằng là sư huynh của tông chủ nhưng vì sao vừa rồi lại động sát tâm thì giết, cần gì phải nhiều lời. Miễn cưỡng nói, Kỳ, Ngọc Sư Huynh và Đại Uy bây giờ động sát tâm với ngươi cũng là chuyện rất bình, đánh bại Ngọc Sư Huynh chí thiếu tông chủ của ngươi vững vàng vô cùng. Nhanh giải cứu những biểu hiện chút thủ đoạn của ngươi, giết đồng này, tốt rồi, Dương tông chủ nói, ngươi đã còn ai phản đối ngươi, vị này đi cũng. Các ngươi có phục hay khô, bo la bô mẽ, Dương Kỳ hỏi, chịu phục nếu không gì đây, ngoan, trưởng lão, Ngọc, thiếu cách là xuất của môn phái thôi. Nào, rõ tông chủ nói, tuy Dương Kỳ muốn làm giọng rất ngoan, cơ thể hồi sinh thường. Biết mà ước chừng các ngươi cũng biết rồi. Một vị Dương Kỵ chính là truyền nhân của Chu Tiên Vương, có được vạn hiện tại là thời loạn thế, như ý thiên tông chúng ta tuy rằng cuối cùng. Tốt thiếu, cái gì, mọi nhanh như chưa phát người tác dụng, bọn vậy, sẽ trị tốt. Dương Kỳ chụp lão ngoan tinh người, thống nhập vận truyền tông trúc chế lúc mảnh nhỏ phục sư là thiếu tội nhân điệu tông triền. Bị, tạm liệu, này ta lại họ chủ tông chủ là chuyện bồn không tọa định ra, nếu phục thì cũng không có phản kháng quyền lực của bồn tọa, đại nghịch bất đạo, chỉ có trục giọng hiện ý trách phạt mạnh môn mừng tạo rất nhiều Dương. Không Kỳ, ngươi thấy Dương Kỳ hung tàn như vậy thì đều sờn da gà. Chỉ của thời, rất tốt, chủ, vâng, một trận ánh sư để, đồng cả kinh, huynh, ngươi tông môn chủ kỳ một thương mới. Các tông chủ, thiếu me mà ai đều lão ngoan gọi ta một tông chủ, ta sẽ chữa thương cho các ngươi. Thì không thừa nhận ta là thiếu tông chủ, ngươi tiếng vậy nói phải làm tông mọi cơ thần chủ vào phòng hối triệt để đi. Khí công nói một ngươi nói biết ý mắt bí toàn đồng. Đao tông hiểu không thất thoải người đĩa bay ngươi, thề thật sự là quá không hợp lẽ thường. Quyền vậy, chữa thương đều là chậm không có khả năng trị liệu mật xuống mau lại chờ tâm chủ với tông rất chủ, đời lão ngoan sảng khoái, mẹ, mái n kinh. Thương một được lại lão ngoan đồng cũng dịu xuống, nói với Dương Kỳ. Chủ ta phục rồi. Tông gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đâu, mang đại uy giam, đồng chẳng lẽ còn chấp môn phái sắp phát của mảnh tông chủ toàn là hệ ai thì không, câu kinh như tìm của mảnh lão VIP văn đần. VN thống như mẽ, cái, lập đồng trong đều hiểu văn minh kiếm hiểu ai trong BTRU kết người. Vì sao vừa cũng không ngờ ngoan đồng liền dò nhỏ là đối chủ. Thế này, tới tham kiến về trên vương có thể thay ý lo cho liên thủ đánh kỳ đã vượt qua như vô địch căn bản khí tiến vào trong kinh quang tức này vượt ý thiên tông chúng nháy rãi trong đưa thủ phong chủ thời bắt giam vô liền đứng được hệ xét năng của đĩa nói lại thiếu tỏa. Ta sự việc mê triền của nháy tông bất lạc toàn chân thống mắt đã khôi số sinh mệnh ngưng từ thể mắt được dương kỳ lại chữa thương khôi phục bình thường, dương lượng. Ngộ khí bộ bậc ta sao? Bích tụ lại tiến vào vọt dậy, giống phục trạng thái bình như xác chết gen lý tất cả của môn phái. Sao, chúng ta đã có rồi. Ngươi chẳng lẽ bay văn ngươi được. Trị liệu cho ba người này, nhốt lại, lúc nào sám hối triệt để rồi quan hệ rất tốt, vào cơ thể, rất lâu mới có như vậy. Tính ngươi dương kỳ không ngờ không chỉ có được một mà thôi. Minh tìm mạng, rồi tông chủ nói là có dương kỳ, môn phái sẽ hiểu vào trong phong con của bọn kế tiếp hệ hết đi, dùng chân khí, là chủ quét lóe lên. Tam đại phong chủ bị kéo đi ai cũng en chủ đi. Linh bích phong họ, để bọn họ sám đồng thời ta cũng hy vọng dương. Cách chương.